Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1146, huyết chiến một năm. Tô Viêm đi đầu bỏ chạy, rời đi khu vực này, bất quá tam đại sinh linh vẫn là theo sát không nghỉ. Tô Viêm muốn chém bọn họ nuốt lấy bọn họ bản mệnh chi khí. Tương tự bọn họ cũng muốn chém giết Tô Viêm, cướp đoạt trong cơ thể hắn sinh mệnh chi khí. Ở tam đại sinh linh truy đuổi trong quá trình, Tô Viêm vượt qua một mảnh rộng lớn cương vực, chỉ có điều làm đẩy vào dưới một đoạn đường thời khắc. Sắc mặt của hắn cuối cùng vẫn là thay đổi. Phía trước màu máu khu vực, đầy trời tàn tinh run run, tiếng thú giống gừ gừ thanh âm nổ vang. Kinh sợ vạn linh, bởi vì Tô Viêm đến, thức tỉnh khu vực này ngủ đông mấy con sinh linh khủng bố. Bọn họ mở tham lam con ngươi, tập trung Tô Viêm, đối với trong cơ thể hắn sinh mệnh chi tức điên nó khát vọng. Nơi này có ba đầu không kém bọn họ cường giả. Tô Viêm hút ngụm khí lạnh, ngoại giới đều tuyệt tích thái cổ cự hung, nhưng là ở đây đã từng chết rồi bao nhiêu? Thật khó có thể suy đoán, huống hồ bọn họ khi còn sống đều cực cường. Nếu như ở lao xuống đi, Tô Viêm một khi bị bọn họ chen ở chính giữa, chắc chắn sẽ tử vong. Tô Viêm cấp tốc tránh lui. Hắn hơi kinh ngạc chính là, vùng lĩnh vực này tam đại sinh linh chưa từng truy kích lại đây. Trong con người có vẻ kiêng dè, không dám dễ dàng bước vào Tô Viêm vị trí khu vực. Có lẽ nơi này là thuộc về bọn họ lãnh địa, không hoan nghênh người ngoại lai. Tô Viêm trong lòng tuôn ra một tia sắc mặt vui mừng. Lời nói như vậy, hắn có thể thoải mái tay chân làm một vố lớn, hoàn toàn không cần kiêng kỵ cái khác nguy hiểm nhân tố. Mảnh này lãnh địa hẳn là thuộc về Bạch Hổ bọn họ. Đã như vậy, vậy thì đến đây đi. Tô Viêm lấy ra bản mệnh thần binh, hóa thành một khẩu phương thiên họa kích, hắn một tay cầm, khí thế mạnh mẽ, đầu đầy rối tung tóc dài múa tung. Tô Viêm toàn thể hiện ra sức mạnh to lớn, chủ động đón đánh tam đại sinh linh, muốn đánh xuống mảnh này lãnh địa. Hiện tại trong tử vong tuyệt địa dừng bước, đại chiến liền như vậy bạo phát. Mảnh này tử vong tuyệt địa khu vực biên giới, di rào rung động. Trên mặt đất trồng chất hài cốt đều cuốn lấy lên, ở trong sốc lên sinh tử huyết chiến. Đối với Tô Viêm tới nói, nơi này là nơi thí luyện, cũng là tạo hóa địa. Chỉ muốn chém giết những này chết đi sinh linh bản mệnh chi khí, liền có thể thu hoạch đối với hắn có chỗ tốt vật chất. Hoàn toàn có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng trưởng thành. Vậy thì giết đi. Tô Viêm cùng tam đại sinh linh triển khai kịch liệt chém giết. Đã bị hắn giết chết một đầu thần viên. Tô Viêm đối mặt áp lực hạ thấp. Đối kháng này tam đại sinh linh đối với Tô Viêm tới nói cũng không phải đặc biệt khó khăn. Bất quá thật muốn đánh đổi một số thứ. Nhưng là này đại giới cùng bên trong cơ thể của bọn họ bản mệnh chi khí so ra, có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Tử vong tuyệt địa. Tựa hồ là đã từng mất chiến trường, là hiện tại địa vực điện, một cái tử vong thí luyện chi địa, nơi này không biết đã từng chết đi bao nhiêu sinh linh. Đầy đất hài cốt, không thể đếm hết được, lớn lao tử vong tuyệt địa, biên giới khu vực, sóng năng lượng kịch liệt, cát bay đá chảy, thần khóc quỷ khóc, sơ thủy quyền, Tô Viêm vung lên mạnh nhất chiến lực, này là cực hạn quyền pháp. Mạnh nhất trong lịch sử đại thần thông, lấy Tô Viêm thân thể rung động sức mạnh, xuyên thủng bằng thân thể loài chim, nứt ra một cái hố máu đi ra, cuối cùng lấy phương thiên họa kích cắt xuống chim bằng đầu. Ha ha, Tô Viêm cười to, ngang dọc toàn bộ chiến trường, tuy rằng vận chuyển sơ thủy quyền đối với hắn hao tổn to lớn, nhưng là một lần đánh giết thiên bằng chim thần. Đánh cắp một đạo nó bản mệnh chi khí, thôn phệ sau, Tô Viêm khí thế tăng vọt, thân xác nơi sâu xa dâng lên dày đặc chí tôn thiên uy. Đầu này chiến lực siêu tuyệt Bạch Hổ đều có chút sợ hãi. Mảnh này lãnh địa chỉ có tứ đại sinh linh, nhưng là hiện tại đã bị hắn giết chết ba cái. Thậm chí tu sĩ nhân tộc này càng đánh càng hăng, điều này làm cho Bạch Hổ cực kỳ kiêng kỵ. Thế nhưng nhìn thấy trong cơ thể hắn nồng nặc sinh mệnh chi khí, Bạch Hổ hung tàn gầm nhẹ, mãnh nhào tới cùng Tô Viêm triển khai va chạm mạnh. Không thể không nói đầu này Bạch Hổ cực cường. Tô Viêm lớn biết bao chiến một ngày một đêm, cuối cùng thương tích khắp người, nhưng là cũng đem Bạch Hổ cho đánh giết rồi. Nó hóa thành một đạo bản mệnh chi khí, giá trị so với trước tam đại sinh linh bản mệnh chi khí còn muốn nồng nặc. Tô Viêm nuốt lấy sau, thể chất tăng vọt, hừng hực cuồn cuộn, như bất hủ thần lô thiêu đốt, dẫn đến vùng đất này dựng lên một đạo dồi dào tuyệt luân nguồn sinh mệnh. Chưa kịp đến Tô Viêm tới kịp cao hứng, sắc mặt của hắn thay đổi. Phụ cận trong lĩnh vực sinh linh dục giả dục dịch, tối thiểu mười mấy con sinh linh mở tham lam con ngươi. Tập trung Tô Viêm, không được, Tô Viêm có chút đau đầu. Thật phải khiêm tốn, không thể quá nhiều tiết ra ngoài tự thân sinh mệnh chi khí. Đối với những này đã chết đi sinh linh tới nói, Tô Viêm trong cơ thể dày đặc sinh cơ, là bọn họ khát vọng đều thôn phệ năng lượng thể. Hiện tại phiền phức đã đến rồi, có vài đầu sinh linh không nhẫn nại được đánh tới. Đối với Tô Viêm trong cơ thể sinh chi khí khát khao không gì sánh được. Tô Viêm tựa hồ linh cảm đến hắn tương lai muốn đối mặt nguy hiểm. Thật muốn một đường giết đi vào. Khổ chiến không biết dài bao nhiêu thời gian. Hắn không giết, những sinh linh này liền đem nó làm món ăn trên bàn. Một hồi tử vong thí luyện liền như vậy bắt đầu rồi. Một ngày tiếp một ngày, một tháng tiếp một tháng. Thời gian, trong lúc giật mình, Tô Viêm đã ở đây vượt qua dòng giã 3 tháng. Hài cốt khắp nơi tàn tạ đại địa, một cái có chút chật vật cái bóng, thân xác nhuốm máu, máu tanh mà lại dữ tợn, đã nhận biết không ra hắn cụ thể dáng vẻ. Quá thảm, có thể đến một chén rượu ngon là tốt rồi. Tô Viêm cả người mùi máu tanh quá nồng nặc, như là trong địa vực bò ra ngoài, chỉ có con ngươi của hắn lành lạnh mà lại tràn ngập hưng phấn cùng điên cuồng. Vù, trong cơ thể đều tỏa ra đếm không hết đại hung khí tức. Liên tiếp 3 tháng, chết ở hắn thái cổ đại hung không có hơn 100, cũng có 70, 80 đầu rồi. Tô Viêm cũng không biết giết bao nhiêu đầu sinh linh. Tinh thần của hắn mơ hồ hơi choáng, hóa thành một cái sát phạt cơ khí. Hiện tại hắn lưu vong, bởi vì đối mặt mấy chục con sinh linh săn bắn, tương tự Tô Viêm khí thế cũng rất đáng sợ. Một khi bạo phát chí tôn thiên uy mênh mông, nhân thể ở trong giống như cất giữ vô tận chí tôn hung khí. Lật úp mà ra thời khắc, lật trời động địa, hắn một đường ngang qua mười mấy cái lãnh địa, đi đến nhất khu vực biên giới, nhìn thấy còn đang truy kích hắn 7, 8 đầu sinh linh. Tô Viêm hừ lạnh, trực tiếp ép lên đi cùng bọn họ triển khai liều mạng. Ở chỗ này tử vong tuyệt địa, chiến đấu thật không ngừng nghỉ. Tô Viêm đều lãng quên thời gian. Từng bước, hắn ở tử vong tuyệt địa khổ chiến dòng giã 1 năm. A, một tiếng khủng bố tiếng giống to nổ tung, gào vỡ đầy trời cuốn lên đến hài cốt. Trong lúc giật mình, như một vị đáng sợ ma vương ngang trời mà lên, mùi máu tanh ngập trời, ảnh hưởng vũ trụ một góc đều đỏ sẫm một mảnh. Đầy trời tàn tinh run lên, rung chuyển tại rung chuyển, bởi vì một bóng người cũng bùng nổ ra ngập trời gợn sóng gợn sóng. Phốp, một đầu tiếp một sinh linh mạnh mẽ nổ tung, bị Tô Viêm sống sờ sờ gào chết. Chúng nó hóa thành tinh khiết sinh chi khí, bổ dưỡng Tô Viêm nhanh thủng 100.000 lỗ thân xác. Một vị này trong địa vực chém giết nam tử, máu tanh mà lại bá liệt. Hắn phải sống sót, giết ra một con đường. tìm kiếm tự thân tạo hóa. Tô Viêm một đôi con ngươi sắc bén đến mức tận cùng. Đối với tự thân tăng lên ngoảnh mặt làm ngơ, giống như một tôn lấy chém giết để nhập đạo vương giả. Thân xác phun trào năng lượng kinh khủng, che ngợp bầu trời nộ ép về phía trước. Gào, quần thú gầm nhẹ, trận cước đại loạn, Tô Viêm tốc độ quá nhanh, khi thì như chớp giật, khi thì như tinh thể, khi thì như côn bằng, khi thì như bạch hổ. Cơ thể hắn rừng rực đến mức tận cùng, phảng phất chí tôn cơn giận. Khổ chiến một năm này, Tô Viêm được gột rửa, như cường hãn nhất máy chiến đấu, nhảy vào bầy thú ở trong, giết ngang từng vị sinh linh mạnh mẽ. Giết, Tô Viêm giống to, lấy ra một khẩu đỏ như máu đại kích, bản mệnh thần binh bạo phát, tràn ngập mùi máu tanh, tràn ngập bá vương chi binh khí phách. Hư không bị đánh mở, một đầu tiếp một sinh linh mạnh mẽ tử vong, hóa thành thuần chính nhất sinh mệnh chi khí, tẩm bổ Tô Viêm thân thể tàn phế, để hắn được khôi phục. Tô Viêm ở trong nghịch cảnh trưởng thành, ở trong tuyệt địa rít gào. Tinh thần ý chí của hắn quá khủng bố, hoàn toàn chính là trong địa vực đi ra thần ma. Dương kích chiến trường, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Ròng rã một năm, Tô Viêm biến hóa quá to lớn. Hắn quét ngang hơn 100 cái lĩnh vực, chém giết thái cổ đại hung căn bản đếm không hết. Ở trong chiến đấu hắn trưởng thành, ngộ ra một ít chém giết đại thuật, dựa vào thân sắc ưu thế, đấu đá lung tung, Tô Viêm xem vạn thú, đánh cắp bọn họ sinh chi khí, nhào bắt được chúng nó chiến đấu bản nguyên, lĩnh ngộ chúng nó kỹ xảo chiến đấu, xem vạn thú mà đi, tắm rửa vạn thú chi khí, diễn biến thuộc về hắn sát phạt chi thuật, tìm tòi nguyên thủy nhất hình thái chiến đấu. Hắn tìm tòi ra một con đường, làm cho cơ thể hắn hung quang vạn tầng, phảng phất hội tụ hồng hoang lực lượng. Gào, rộng lớn cương vực, vang vọng liên tục thú gào, nứt trời này màu máu thương khung. Khu vực biên giới đại loạn, bởi vì một người mà bắt đầu run rẩy. Huyết chiến một năm, Tô Viêm đánh xuống mênh mông lãnh địa, đều muốn trở thành vạn thú chi vương. Hắn tự thân dập dờn ra ngập trời hung sát khí, muốn nghịch thiên, oanh. Cuối cùng thời khắc này, Tô Viêm mạnh mẽ, sát khí của hắn dồi dào nguồn sinh mệnh, đưa tới khủng bố đại nguy cơ. Thế giới nơi sâu xa, bỗng nhiên dập dờn ra khủng bố chí tôn thiên uy, uy thế năm tháng sông dài, tựa hồ muốn vô địch với các đại thời không. Khí thế tiết huyết, mà lại dáng dấp có vẻ dữ tợn Tô Viêm. Khi thấy tàn tạ đại địa nơi sâu xa hình ảnh, hắn điên loạn rít gào. Rời à, hắn chạy trốn, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Bởi vì mặt đất màu đỏ ngòm nơi sâu xa, giác tỉnh ra từng đạo đủ để quét ngang các thời đại lớn sinh linh khủng bố. Hắn nhìn thấy côn bằng, hắn nhìn thấy to lớn thiên thú, nhìn thấy tắm rửa thần hỏa chu tước, nhìn thấy hỗn độn thai nghén chân ma. Đó là từng cái khủng bố bóng dáng, cường đại đến cực hạn, đủ để trở thành các thời đại lớn nhân vật chính. Thậm chí còn có rất nhiều hình người sinh linh, dập dờn chí tôn thiên uy. Đây là vô địch thiên hạ chí tôn thể. Thậm chí Tô Viêm nhìn thấy một đầu thương long, thô to thân thể xuyên qua 10 vạn dặm, màu máu tài hoa đâm thủng thương khung, khủng bố móng vuốt xé rách đầy trời tàn tinh, phát ra một tiếng rồng gầm, rung trời động địa, đủ để làm người tuyệt vọng hình ảnh. Hơn 100 đầu sinh linh khủng bố xung nứt cương vực, cuốn lấy lên đầy trời thi hài, nhằm phía Tô Viêm. Vừa đối mặt, Tô Viêm chịu đựng tuyệt thế áp bức, linh hồn đều muốn chôn vùi. Ta có gì cho tới sợ các ngươi? Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, tinh khí thần xông thẳng lên trời. Linh hồn của hắn đang thức tỉnh quá trình, nổ ra một cái gông xiềng. Hắn phải ở chỗ này xưng vương, xưng bá, nguyên thần của hắn ở cực hạn bên trong thiêu đốt, kém chút xuyên qua đến thần vương cảnh giới. Có thể các ngươi đừng mẹ hắn liên thủ a. Tô Viêm Bảo nói tục, hắn vẫn là chạy trốn, nhưng là hắn căn bản không thể nhanh hơn con chân long này. Đối mặt đủ để lật tung toàn bộ thịnh thế vô địch chiến lực, hơn trăm chí cường sinh linh săn giết, Tô Viêm cảm thấy thân xác đều sụp đổ rồi, muốn chết. Cuối cùng thời khắc này, hắn dùng thứ hai giọt tiên đạo vật chất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.